Bức thư từ địa ngục, chương 14, đêm mưa bão căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong trường hợp này, mọi người dễ gặp vấn đề hơn. Đây là ngày thứ hai sau sự biến mất của cơ thể bà. Hạ Giang đang buồn bực nhưng thật không hữu ích khi nghĩ về nó. Cô không thể đoán tại sao, sau khi gia đình này không có bà, nó dường như còn vắng vẻ hơn. Ông nội Hạ Giang suốt ngày ngồi trong thư viện nghiên cứu một cuốn sách dày, Hạ Giang cũng không nhìn xem cuốn sách đó là gì, nhưng nhiều năm cuốn sách dường như vẫn một mực ở trang đó. Vì vậy, Hạ Giang chỉ có thể giết thời gian bằng cách đọc sách. Cho đến buổi tối, thời tiết thay đổi đột ngột và bầu trời dần tối sầm. Trời tối hơn những ngày trước, dường như có một cơn mưa lớn sắp đến. Khi Hạ Giang đang suy nghĩ, một cơn sấm sét ập đến, đột nhiên có một cơn gió lớn, những hạt mưa rơi xuống, giống như những giọt nước mắt của cô bé bị ủy khuất. Hạ Giang nghe thấy những hạt mưa gào thét trên cửa sổ kính và nghe thấy tiếng cửa sổ kính vỡ. Điều này làm cô nhớ đến bữa trưa hôm nay. Cô ấy đã mở cửa sổ bếp, Hạ Giang nhảy lên khỏi ghế sofa và ngay lập tức chạy vào bếp. Nhưng khi cô đến nhà bếp, Hạ Giang thấy rằng các cửa sổ được đóng chặt và kính không bị vỡ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Giang nhớ rằng mình đã mở cửa sổ vào buổi trưa, làm thế nào bây giờ nó lại đóng? Tuy nhiên, Hạ Giang đã không quan tâm quá nhiều, vì vậy cô đã đi lên lầu. Cô đã kiểm tra căn phòng, nhưng cô không tìm thấy cửa ra vào hay cửa sổ nào đang mở, mà cô cũng không tìm thấy kính vỡ. Hạ Giang đột nhiên ngây ngốc, ngay khi cô ấy bước ra khỏi phòng, cô ấy đã ngửi thấy một mùi lạ bên trong, vì vậy cô ấy quay lại và đi quanh phòng, vẫn không tìm thấy nơi nào đáng ngờ, vì vậy cô đi ra ngoài. Nhưng ở cửa, có một cửa sổ mở ra mà không có lý do, gió thổi tung rèm cửa như thể bên trong có người. Hạ Giang vội vã mở rèm cửa và đóng cửa sổ, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi Hạ Giang mở rèm cửa, cô thấy rằng cửa sổ đã đóng và không có gió thổi vào. Điều này làm cho Hạ Giang bước một vài trở lại. Vừa nãy cô thấy có một cơn gió thổi vào. Tại sao cửa sổ lại đóng? Tại thời điểm này, Hạ Giang nhìn qua cửa sổ phòng và nhìn thấy sân đang treo ra quần áo mới giặt vào buổi sáng. Vì vậy Hạ Giang muốn chạy xuống cầu thang để lấy quần áo vào trước khi cô chạy ra khỏi cửa, lại nghe thấy âm thanh kính phá vỡ. Âm thanh này dường như là từ phòng Hạ Giang. Hạ Giang dừng bước chân của mình và quay lại, liền thấy rằng màn cửa đang bay trở lại. Cô ấy hơi sợ, nhưng cô ấy nghĩ về việc thu thập quần áo trong đầu, vì vậy cô ấy đã chạy xuống cầu thang và mở cửa, bên ngoài trời rất mưa. Hạ Giang đi đến tủ, lấy một chiếc ô và chạy ra sân, nhưng mưa gió rất to, chiếc ô không thể đóng vai trò nào. Một lúc sau, Hạ Giang đã ướt sũng. Hạ Giang lấy quần áo với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi về đến nhà cô thấy rằng việc đó là vô ích bởi vì quần áo đang nhỏ giọt tích tắc. Hạ Giang lấy ra những bộ quần áo ướt và treo nó lên dây phơi trong nhà, sau đó đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn khô để lau tóc và cơ thể ướt. Nhưng trước khi cô có thể lau khô người, thì đã chạy lên lầu như bị trúng gió, cô dường như nhớ những gì trong đầu. Tất nhiên, Hạ Giang đã đi đến phòng của mình để tìm hiểu những chuyện vừa rồi, nhưng khi đến cửa cô ấy thấy rằng rèm cửa không còn bay nữa, gió bên ngoài vẫn rất lớn. Hạ Giang đứng ở ngưỡng cửa, bàn tay xoa xoa tóc đã ngừng lại, mưa trên tóc cô tuôn rơi theo nhịp rơi xuống sàn và văng tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn tìm hiểu, vì vậy cô cẩn thận tiếp cận cửa sổ một cách cẩn thận, vẻ ngoài của cô gợi nhớ đến việc nhìn một nhóm bồ câu trắng trong công viên thành phố. Khi Hạ Giang chỉ còn cách rèm cửa một bước, bỗng nhiên vén màn cửa lên, đó chỉ là đêm tối. Hạ Giang nghi ngờ đi xuống lầu. Cô ngồi trong phòng khách trong một thời gian dài mà không suy nghĩ gì cũng không làm gì cả. Cô chỉ nhìn vào chiếc cốc yêu thích của mẹ cô trên bàn cà phê. Mọi thứ đến quá bất ngờ và quá kỳ quái khiến mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó. Sau khi Hạ Giang ngồi im lặng một lúc, cô đột nhiên muốn đi vào phòng tắm để tắm. Vì dính nước mưa cơ thể thật khó chịu. Bên cạnh đó, dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, Hạ Giang muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút. Cô đứng trong phòng tắm, bật nước ấm, nhắm mắt lại và để nước ấm chảy xuống từ đầu. Cô hy vọng rằng nước có thể cuốn trôi tất cả nỗi buồn và quên đi tất cả những vết thương vẫn còn đau đớn, nhưng không, nỗi buồn không thể biến mất như nước trôi xuống cống. Hạ Giang không bao giờ có thể quên quá khứ và quên đi sự im lặng. Trái tim cô lúc nào cũng đau khổ. Hạ Giang cứ nghĩ cô cảm thấy có một bầu không khí rất căng thẳng ôm chầm lấy cô và để cô ấy ngạt thở, sau đó mở mắt ra tắt vòi nước sương mù khô trên gương phòng tắm, nhìn mình trong gương, nước mắt rơi xuống, không biết từ khi nào mà Hạ Giang đã khóc. Cách chương.